Chương 153, đây là thế thân công kích. 3.000 chữ. Làm sao thứ này dùng không giống như mất linh một dạng đáng chết, đã tiến vào sơn mạch này mười mấy phút, mới phát hiện chuyển tin trang bị toàn bộ dùng không. Đáng giận, hiện tại quay trở lại còn kịp sao? Tại một hàng ba người tiểu đội ngũ bên trong, một cái dơ mini vệ tinh máy quay video nam nhân, đột nhiên phát hiện mình máy quay video thế mà cùng vệ tinh cắt ra kết nối. Vừa định muốn liên lạc một chút tổng bộ lúc, kinh ngạc phát hiện chuyển tin trang bị không thể dùng. Mà lại không vẹn vẹn chỉ có hắn không thể dùng, đồng bạn giống nhau là dùng không. Giống như bị người dùng biện pháp gì chặt đứt tín hiệu một dạng. Cụ thể là nguyên nhân gì không có người rõ ràng. Cũng không người nào biết là chuyện gì xảy ra. Giơ mini máy quay video nam nhân, chau mày đảo qua bốn phía, chung quanh cây cối nhìn có chu tờ thưa thớt, phạm vi tầm mắt còn coi là có thể. Lại thêm bây giờ là mùa thu duyên cớ, đầu ca nhờ bên trên cũng không có cái gì là cây. Rất nhiều cây cối đầu ca nhờ bên trên toàn bộ đều là khắp nơi trùi lùi. Nhưng mà như vậy loại hoàn cảnh để bọn hắn tâm thần bất an. Bởi vì bọn họ là tiềm hành tới, khẳng định là hy vọng có thể ẩn tàng thân hình đồ vật càng nhiều càng tốt, nhưng là nơi này nhưng thật giống như cùng bọn hắn đối nghịch một dạng. Sau lưng đồng bạn một thanh âm, kinh ngạc truyền đến. Đội trưởng ngươi nhìn bên kia, đồng bạn trong miệng đội trưởng cũng là cái kia dơ mini máy quay video nam nhân. Nam nhân theo đồng bạn chỉ phương hướng cảnh giác xem xét. Thần sắc nhất thời kinh ngạc ở đó là nữ hài hắn kinh ngạc không thôi địa ở trong lòng tự lẩm bẩm. Tại loại này rừng sâu núi thẳm bên trong, làm sao lại có như vậy nho nhỏ nữ hài nhìn mới chỉ có 10 tuổi 13 tuổi bộ dáng, mà lại tóc vẫn là kỳ quái lục sắc. Chỉ gặp tại ánh mắt của hắn phía trước cách đó không xa. Một đạo thân ảnh tiểu tiểu đập vào mi mắt. Nhìn kỹ liền có thể trông thấy đó là một cái tiểu nữ hài chí ít nhìn bề ngoài tuổi tác cũng không phải là rất lớn. Hoàn toàn có thể được xưng là một cái la lị đối phương hai tay ôm ngực địa đi về phía bên này, nhìn như bước đi tốc độ cũng không phải là rất nhanh, mà lại cũng là một cái tuổi không lớn tiểu nữ hài, thậm chí bởi vì khoảng cách quá xa, căn bản thấy không rõ đối phương hình dạng thế nào. Nhưng là ở đây ba cái thế thân sử giả trong lòng. Lại là giống như không khỏi rượu địa bị để lên một tảng đá lớn một dạng. Ba người đều là không hẹn mà cùng trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Một loại khí tức nguy hiểm dần dần xuất hiện trong lòng. Bọn họ không biết loại nguy hiểm này khí tức, đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện trong lòng đến, là từ cái kia đi tới tiểu trên người cô gái phát ra tới sao không thể nào này nhìn tối đa 11-12 tuổi một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài, hội đối bọn hắn những này thế thân sử giả. Tạo thành nguy hiểm gì sao? Đây không phải lời nói vô căn cứ sao? Đơn giản cũng là làm trò cười cho thiên hạ, chỉ là một cái tiểu nữ hài liền có thể đối bọn hắn thế thân sử giả tạo thành uy hiếp. Này phía bên mình ba người cũng là phế vật đi, tuy nhiên ba trong lòng người bên trên là như thế một cái ý nghĩ. Nhưng thân là đội trưởng nam nhân vẫn như cũng là mở miệng quát bảo ngưng lại nói, uy tiểu hài tử, nơi này rất nguy hiểm, trong rừng rậm khắp nơi đều là dã thú cùng độc xà. Nếu là sơ ý một chút đụng tới, đây chính là hội một mạng thức thời mau về nhà qua, miễn cho tại loại này địa phương quỷ quái đột nhiên lạc đường. Hắn cảm thấy mình có cần phải, không thể lại để cho tiểu nữ hài kia tiếp tục tới gần. Bởi vì hắn phát hiện tiểu nữ hài kia càng nhích lại gần mình bên này. Loại nguy hiểm này khí tức liền càng ngày càng dày đặc, tiểu nữ hài này có chu tờ kỳ quái rất lợi hại quỷ dị một đạo hoàn toàn không pha ý hình người tinh thần hình dáng thể. Từ trên người nam nhân chui ra, tướng mạo nhìn không bình thường cổ quái, theo cái ngoại tinh nhân không sai biệt lắm bộ dáng. Cái này thình lình chính là thế thân năng lực, đây là nam nhân này vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng A, tốc độ B, tiếp tục lực B, trưởng thành tính B, tầm bắn khoảng cách MC trở lên là hắn cái này không biết tên thế thân màn hình. Màn hình bên trên có một cái A thế thân, bình thường tới nói đã là rất cường đại. Nếu như là mấy cái A lời nói vậy thì càng thêm cường đại, chỉ gặp thế thân từ nam nhân trong túi quần, móc ra một cái viên đạn, giống như là đánh pha lê bổ kỷ bạn tư thế, đem viên đạn nhắm ngay vẹn vẹn chỉ có 10m khoảng cách tỏ nạ đồ. Trong lòng nam nhân đã nổi lên sát nghiệm, chỉ muốn cái kia quỷ dị tiểu nữ hài gần thêm bước nữa hắn thế thân liền sẽ đem đạn bắn ra qua, muốn tiểu nữ hài kia mạng nhỏ dù sao cấp trên đã hạ đạt một cái mệnh lệnh. Bọn họ có thể ở chỗ này không có quy tắc giết người. Còn không cần gánh chịu bất luận cái gì pháp luật trách nhiệm. Chợt nam nhân liền gặp được tiểu nữ hài kia, vờ y ma không bình thường nghe lời từ cách mình 10m khoảng cách dừng lại, nhưng hắn rốt cục có thể thấy rõ tiểu nữ hài kia mặt, không thể không nói thật rất xinh đẹp. Cũng là nhìn tuổi tác có chút ít, dáng người cái gì cũng đều là máy tính bảng. Nhìn ra lời nói tuổi tác tuyệt đối sẽ không vượt qua 15 tuổi. Nhưng là để ba người bọn họ có chút kinh nghi bất định chính là, nữ hài kia tuy nhiên dừng bước lại, nhưng là nàng cũng không có quay người rời đi, ngược lại là một loại quan sát con kiến hôi ánh mắt, đạm mạc nhìn chăm chú lên ba người bọn họ. Loại ánh mắt này tựa như là đem ba người bọn hắn thế thân sử giả xem như con kiến hôi một dạng, hơn nữa còn là loại kia tiện tay liền có thể bóp chết con kiến hôi, thậm chí khả năng so con kiến hôi đều còn nhỏ yếu hơn loại kia. Chí ít con kiến hôi hàm răng sẽ còn cắn người đâu. Đội trưởng lão đại, ta cảm giác tiểu nữ hài này có chút kỳ quái bộ dáng, dù sao phụ cận cũng không có cái gì người chứng kiến, nếu không đem nàng trực tiếp xử lý đi, không phải vậy nàng nếu là kinh hô một tiếng, hoặc là gọi tiếng người, khả năng chúng ta liền bại lộ. Lần này địch nhân nghe nói có thể là có thể nhất kích hủy diệt hơn 1000 người đội ngũ. Một tên da thịt có chút đen kịt đội viên thấp giọng nói ra, đem thanh âm ép đến chỉ có 3 người bọn họ có thể nghe thấy. Thân là đội trưởng nam nhân chau mày, nhìn trước mắt cái kia lục đầu phát tiểu nữ hài. Âm thầm gật gật đầu nói, xác thực lần này địch nhân có thể có chút quá phận cường đại, chúng ta tuyệt đối không thể bại lộ vị trí của mình tại địch nhân dưới mí mắt. Cho nên tiểu nữ hài này, liền giết đi cùng lúc đó, phía sau hắn cái kia nắm nuốt một viên đạn thế thân. Đối trên ngón tay nắm nuốt viên đạn, trong nháy mắt con ngón búng ra hưu viên đạn lấy cực nhanh tốc độ bay nhanh mà ra, xé mở phía trước đều không khí, thậm chí đem một khỏa miệng chén lớn nhỏ thụ tùy tiện xuyên thủng, xu thế không giảm hướng lấy tỏ nạ đồ đầu bay đi. Cái này một viên đạn nếu như bị đánh trúng đầu lời nói tuyệt đối sẽ nổ tung hoa. Sau đó uy lực 10 phần viên đạn. Tại ở gần tỏ nã đổ vẹn vẹn chỉ có hơn 1 mét địa phương, đột ngột đỉnh trệ xuống tới, không nhúc nhích nửa bước không thể vào, tựa như là bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm một dạng đạm mạc ánh mắt nhìn trước mắt đặc chế viên đạn. Tỏ nã đổ đi lên trước một bước đem viên đạn bóp tại đầu ngón tay. Nhìn lấy viên này hình thù kỳ quái viên đạn, màu xanh nhạt xinh đẹp trong đôi mắt, hiện lên một tia vẻ khinh miệt, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trước mắt ba người, nàng cuối cùng là mở miệng nói ra. Liền cái này các ngươi yếu có chút ít vượt quá ta đoán trước, đây chính là các ngươi thế thân lực lượng sao? Cảm giác cũng liền cùng một thanh phổ thông súng bắn tỉa đánh ra viên đạn không kém bao nhiêu đâu, liền con kiến hôi lực lượng cũng không bằng. Cầm trong tay viên đạn nhẹ nhàng ném một cái, tạo hình kỳ quái viên đạn rơi trên mặt đất. Tỏ nạ đồ thần thái biểu lộ vẫn như cũ là như thế khinh miệt, cùng bạch nhãn. Nếu như cái biểu tình này đặt ở trên thân nam nhân đây tuyệt đối là nhân vật phản diện. Ra sân khẳng định sống không quá 20 phút đồng hồ loại kia nhân vật phản diện nhân vật. Nhưng là loại vẻ mặt này đặt ở muội tử trên thân lúc, mấu chốt nhất là vẫn là nhan giá trị tại 90 phân trở lên muội tử. Vậy thì không phải là cái gì nhân vật phản diện, mà chính là ngạo kiều, tương phản manh, a vi chết, vợ mới không có để ý bị chính mình ném ra bên ngoài đặc chế viên đạn. Đối với viên đạn nàng không có hứng thú. Nhìn trước mắt ba cái kia bắp thịt tạ nỉ kỳ. Tỏ nạ đồ trắng nhạt khỏe môi nhẹ nhàng nhất câu, lộ ra cảm thấy hào hứng thần sắc, nói ra, trừ bỏ hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẹ, còn có doanh chính hoàng đế bắt được cái kia thế thân sử giả bên ngoài, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoang dại thế thân sử giả đâu. Nếu như ta bên kia thế giới cũng có người có thế thân năng lực, hẳn là ít nhất cũng có thể làm cái cấp B anh hùng, mạnh lớn một chút thế thân thậm chí làm cái cấp A cũng không có vấn đề gì, nếu như một điểm thế thân, không chừng có thể làm cái cấp S hạ vị. Tại phần này yên tĩnh trong hoàn cảnh, tỏ nạ đồ này không che giấu chút nào thanh âm, ba người bọn họ nghe được nhất thanh nhị sở. Nhìn thấy một màn này về sau, thân là đội trưởng nam nhân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt không khỏi tràn ngập không dám tin cùng không thể tưởng tượng thần sắc. Làm sao có thể điều đó không có khả năng chính mình thế thân lực lượng thế nhưng là có cấp A đường, sở hữu thế thân ở trong lực lượng mạnh nhất cũng là cấp A. Đương nhiên trong truyền thuyết kia Bạch Kim Ngôi Sao là một ngoại lệ, Bạch Kim Ngôi Sao sở dĩ lực lượng là A, là bởi vì màn hình tối cao chỉ có A, nếu là có cái S, đối phương tuyệt đối là cấp S mà lại nghe tiểu nữ hài kia nói chuyện, đối phương thế mà biết thế thân sử giả nói cách khác nàng có thế nhìn thấy chính mình thế thân sao. Chẳng lẽ đối phương cũng là một cái thế thân sử giả sao? Đã đối phương là thế thân sử giả lời nói. Há không phải liền là nói đối phương cũng không phải là tùy ý đi tới nơi này, đây cũng không phải là cái gì trùng hợp loại hình, tiểu nữ hài này, rõ ràng là hướng về phía ba người bọn họ đến, căn bản không phải cái gì ngẫu nhiên đường người qua đường NG, đây là một cái chuyên môn tới tìm hắn nhóm địch nhân. Về phần tò nã đồ trong miệng cái gì cấp B anh hùng, cấp A anh hùng, cấp S cái gì, nam nhân liền nghe không hiểu là có ý gì. Nhưng là hắn bản năng cảm thấy những vật này không đơn giản, chẳng lẽ những lời này là cái gì ám hiệu sao? Cái này mái tóc màu xanh lục tiểu nữ hài đang cấp nàng đồng bạn truyền lại cái gì ám hiệu? Ngay tại trong lòng nam nhân rung mạnh đồng thời lại có chút kinh nghi bất định thời điểm, đột ngột ở giữa một cố khó mà tới lực lượng kinh khủng ầm vang đánh tới, giống như là có người đem một cỗ xe lun đện ở trên đầu của hắn một dạng, khó mà tới cự lực để cả người hắn đều trực tiếp quỳ đi xuống. Dưới chân xốp thổ địa nhất thời bị hắn đầu gối ném ra hai cái hố nhỏ. Chân, phần eo chờ thân thể bộ vị, truyền đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức mãnh liệt cầu sinh dục, khiến hắn thế thân giơ hai tay lên, gắt gao chống đỡ đỉnh đầu truyền đến lực lượng vô hình, mới khiến cho thân thể của hắn không có nằm xuống qua. Nam nhân này rung động không khỏi bên trong, lại xen lẫn thống khổ thanh âm, tại yên tĩnh trong rừng rậm vang lên, đây là thế thân công kích.